Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 300, Thái tử Điện Hạ thâm tình hí kịch 2. Góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi ánh mắt hơi động. Con vật nhỏ, thân là chủ tử, kém chút không nhớ rõ có ngươi tồn tại. Lúc này, con vật nhỏ vung nàng một cái ánh mắt, xem thường cùng bất mãn. Còn cùng ta giận dỗi. Khúc đàn nhi cười khẽ. Con vật nhỏ lập tức bay đến mặt đất, đem trên mặt đất lá cây mổ lên. Một lần nữa bày đặt là 4 cái rõ ràng kiểu chữ. Nhớ kỹ luyện khúc. Khúc đàn nhi khẽ giật mình. Ngược lại là từ trong tay áo quất ra một nhánh ngắn tiêu. Có phải hay không lão quái vật để ngươi nói? Nàng thấy chim nhỏ gật gật đầu, liền bắt đầu tinh tế thưởng thức tiêu. Cái này ngắn tiêu là lão quái vật đưa. Trước khi đi còn căn dặn nàng muốn thường xuyên lặng yên luyện một bài từ khúc. Đến mức khúc phổ, tại nàng trong đầu, lúc ấy, nàng cũng không biết lão quái vật là như thế nào làm đến. Chỉ là cảm thấy có một đạo ấm áp lưu quang từ bản thân mi tâm đi vào. Trong đầu lập tức vậy mà liền nhiều hơn liên quan tới tiêu kiến thức cùng một bài kỳ quái khúc phổ. Lặng yên luyện, liền là đem tiêu phóng tới bên môi. Trong đầu tưởng tượng bản thân là tại thổi. Ngón tay động tác cũng giống tại thổi từ khúc đồng dạng đang động. Lại không có tiếng tiêu. Nàng luyện một chút, cũng muốn cười. May mắn, không cần thổi ra âm thanh. Nếu quả thật thổi đi ra, nàng đều không biết, từ khúc có thể hay không thành điều. Không bao lâu, sau lưng có tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Khúc đàn nhi đôi mi thanh tú nhăn lại, đem ngắn tiêu thu vào trong tay áo. Người sau lưng đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xem trước mặt mỹ nhân, vừa mới giống như thổi tiêu, lại không tiếng động tư thái. Thật rất đẹp, đẹp đến mức vườn hoa này bên trong tất cả cảnh vật đều trong nháy mắt thất sắc, đẹp đến mức thế gian giống như chỉ còn lại một mình nàng. Chỉ là, như vậy nàng, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đàn nhi, là Mặc Dịch Hoài sâu kín kêu gọi. Khúc đàn nhi lạnh nhạt đứng dậy, quay tới hướng Mặc Dịch Hoài phúc phúc thân. Thiếp thân gặp qua Thái tử Điện Hạ. Đàn nhi không cần đa lễ. Mặc Dịch Hoài vội vàng tiến lên, như muốn dìu nàng. Khúc đàn nhi sau này vừa lui, tránh đi cùng hắn đụng chạm. Ngồi đi, theo giúp ta tâm sự. Mặc Dịch Hoài nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ, nhưng cũng không có lại hướng phía trước tới gần. Gần như chỉ ở trong đình tìm một chỗ băng ghế đá, hào phóng mà ngồi xuống. Đúng vào lúc này, Kính Tâm bưng trà đi lên. Khúc đàn nhi ra hiệu nàng trước tiên cho Mặc Dịch Hoài rót, lại mệnh nàng đi chuẩn bị chút hoa quả cùng điểm tâm chờ. Nàng nhạt quét Mặc Dịch Hoài liếc mắt, lại phát hiện cả người hắn dường như gầy gò không ít. Cung nhiên hỏi, Thái tử Điện Hạ lần này tới là tìm vương gia, hay là, không, ta là tới nhìn ngươi. Mặc Dịch Hoài bình tĩnh nói, cái kia Thái tử Điện Hạ có lời gì? Xin nói thẳng, thiếp thân nghe, nàng cùng hắn tựa hồ không có gì dễ nói đi. Nhưng hôm nay, đối mặt nàng lúc, hắn một mực lấy ta làm tự xưng, cũng làm cho nàng có một điểm bình đẳng cảm giác. Không phải như vậy làm người ta ghét. Bởi vì liền xem như Mặc Liên Thành, ở trước mặt nàng cũng rất ít sẽ lấy ta đến tự xưng. Ngươi là sợ người nhìn thấy, hay là sợ hắn hiểu lầm? Ngài nói giỡn. Ban ngày ban mặt, chúng ta rất thẳng thắn, còn sợ người khác nói nhàn thoại. Huống chi, người hướng phía bên kia nhìn lại, hạ nhân bọn họ đứng tại tuy nhiên xa, nhưng đều ở nơi này bận rộn, chỉ nhấc một cái đầu liền đều có thể nhìn xem chúng ta. Nếu là như thế này, hắn còn hiểu lầm, vậy cũng không có biện pháp, có phải hay không? Khúc đàn nhi ngược lại là thản nhiên tự nhiên. Nghe nói bát vương đệ muốn cưới Khinh Vân. Mặc Dịch Hoài nâng chung trà lên, lướt qua một ngụm. Vâng, ngươi sẽ đồng ý, ha ha. Thiếp thân không hiểu lắm ngài cái này một hỏi ý tứ. Nàng cười. Hắn cảm thấy nàng có lẽ phản đối sao? Cách chương.